Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 16, hạng nhất mới Lee Sa-young. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, trong con hẻm nhỏ gần nhà, hai người đàn ông mặc những chiếc áo khoác dài giống hệt nhau đã bước vào. Một trong hai người cầm bộ đàm, lẩm bẩm, hình như đây là nhà của mục tiêu, nhưng không có động tĩnh gì. Sao thế nhỉ? Min Ji Nim cũng cảnh báo chúng ta nhiều lắm, chẳng có gì đặc biệt cả. Có khi nào hắn đi ngủ rồi không? Một người cúi mình trên nắp thùng rác, nhai kẹo cao su một cách ồn ào. Khi ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống, dòng chữ PADO màu trắng trên lưng chiếc áo khoác dài của hắn hiện ra rõ ràng. Này, lạnh quá, chờ thêm 30 phút nữa. Nếu không có động tĩnh gì thì về thôi. Rõ, nhớ mua vài cái bánh cá hình con cá trên đường về nhé. Nghe ngon đấy, ôi, làm tăng ca kiểu gì thế này? Chính xác, sự đồng ý cuối cùng đến từ một giọng nói lạ lẫm. Trước khi hai người kịp phản ứng, một túi nhựa đột ngột được ném lên đầu họ. Thát, một thứ gì đó nặng nề đánh vào bụng một người. Hắn thở hổn hển rồi gục xuống đất. Cú đánh mạnh đến mức mồ hôi chảy ra ngay với chỉ một cú đá. Chết tiệt, đau như quỷ, nhưng cơn đau quá mạnh khiến hắn không thể vùng vẫy. Một giọng nói lạ vang lên. Thế là đủ rồi, xê cậu là ai? Ô, xin lỗi, quách, lần này, một cơn đau mạnh mẽ ập xuống sau gáy hắn. Khi ý thức dần mờ đi, giọng nói lạ lẫm vang vọng nhẹ nhàng. Tôi đánh nhẹ quá rồi. Chết tiệt, tôi chỉ được giao nhiệm vụ canh gác thôi mà. Kiểu lịch sự gì mà đánh lại sau khi nói rằng đánh quá nhẹ. Sự tử tế này thật không cần thiết. Với suy nghĩ đó, hắn bất tỉnh với đôi mắt trợn tròn. Xong rồi chứ, cha Yui Chê kiểm tra tình trạng của hai người đàn ông đã ngã xuống. Mạch họ vẫn ổn, và túi nhựa trên mặt họ vẫn phập phồng, cho thấy họ đang thở đều. Sau khi xác nhận rằng họ đã thực sự bất tỉnh, cha Yui Chê tháo những chiếc túi nhựa có dòng chữ giao hàng cho gia đình mà cậu đã dùng trước khi tấn công. Cậu nghĩ một cú đánh nhẹ là đủ, nhưng vì họ là những người thức tỉnh, cơ thể họ mạnh mẽ hơn dự đoán và cần thêm một cú nữa. Cha Yui Chê ngồi xổm bên cạnh những người đàn ông và lẩm bẩm. Xin lỗi nhé, tôi sẽ kiểm tra ví của các anh. Cậu lịch sự xin phép hai người đàn ông bất tỉnh khi cậu lục lọi túi áo khoác dài của họ. May mắn thay, không mất nhiều công sức, cậu tìm thấy một chiếc ví trong túi đầu tiên. Có thể danh thiếp không? Cậu lục tìm nội dung bên trong và cười mỉm. Có đây rồi, đội hỗ trợ chiến đấu 1. Hội Pado, cấp BU Trang Hiúc. Hội Pado à? Những chiếc áo khoác dài mà bọn họ đang mặc cũng có dòng chữ PADO trên đó, nên thẻ danh thiếp này không có vẻ gì là giả mạo. Đây cũng là cái tên cậu đã nghe nhiều lần từ những khách hàng thợ săn quen thuộc ở quán canh dài rượu. Sau khi cẩn thận trả lại chiếc ví vào túi người đàn ông, cha Yui Chê đặt thẻ danh thiếp xuống đất. Sau đó, cậu rút bút từ túi tạp dề và click, cậu viết vài chữ nguệch ngoạc bằng tay trái. Chạm vào bọn chúng thì chết chắc. Đặt nó ở đâu để có thể nhìn thấy ngay? Sau khi quan sát xung quanh, cha Yui Chê quyết định đặt nó vào tay người đàn ông. Cậu dựng hai người đàn ông bất tỉnh dựa vào tường rồi bước đi một cách nhàn nhã. Khi cậu trở lại quán, đồng hồ cũ đã chỉ 11:45. À, thời gian chặt chẽ hơn mình nghĩ. Vì những vị khách không mời mà đến liên tiếp, cậu giờ phải chuẩn bị chăm chỉ để mở quán đúng giờ. May mắn thay, cha Yui Chê không cần ngủ nhiều, nên thức suốt đêm không phải vấn đề lớn. Cậu đội mũ và đeo khẩu trang vệ sinh, sau đó nhìn xuống chiếc tạp dề mà cậu đang mặc. Logo thương hiệu Soju được in nổi bật ở giữa chiếc tạp dề, như thể nó đang khoe khoang. Điều đó khiến cậu tự động nhớ đến khuôn mặt láo xược của Lee Sa-young. Tôi thấy hết rồi, tạp dề chum churum, cầm cả cái vá nữa. Chết tiệt, Cha Yui chê bực mình, cởi bỏ tạp dề và thay bằng chiếc có hình một con ếch dễ thương. Cậu sau đó vỗ má bằng lòng bàn tay. Không còn thời gian để lãng phí nếu cậu muốn hoàn thành việc chuẩn bị mở quán. Sau khi rửa tay 3 lần, cậu lấy thịt đã ngâm ra để ráo máu, trong khi thực hiện các nhiệm vụ quen thuộc một cách máy móc. Tâm trí cậu cứ trôi về phía Lee Sa-young. Tại sao hắn lại tự dưng nói tên cho mình? Có phải vì tự tin rằng họ sẽ gặp lại nhau? Hay đó là một lời mời gọi tìm kiếm hắn? Dù lý do là gì, Cha Yui Che cũng không thích điều đó. Cậu gõ gõ rổ lên nồi với vẻ mặt cau có. Cảm giác như mình đang thua vậy. Hơn nữa, thật kỳ lạ khi hắn để mình đi dễ dàng như vậy khi cậu mong hắn sẽ bám giết lấy. Có phải là vì tự tin rằng hắn có thể tìm thấy mình ở bất cứ đâu cậu trốn? Cứ thử tìm đi, để xem cậu có thể không. Mặc dù đã bị theo dõi 1 lần, nhưng căn nhà đó là nơi bà và Park Ha-eun sống chủ yếu. Vì các thợ săn sẽ không làm hại dân thường, cậu chỉ cần tránh đến đó trừ khi thật cần thiết. Bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu đang nấu canh giải rượu trong quán. Cha Yui Che để thịt ráo máu và vẩy khô nước. Điều quan trọng bây giờ là thu thập thông tin. Hiểu biết kẻ thù là cách duy nhất để tìm ra cách đối phó với chúng. Khi đổ nước sạch vào nồi, Cha Yui Che nói rõ ràng. Hinexby, tìm kiếm Lee Sa-young. Đang tìm kiếm Lee Sa-young trên Internet. Không mất nhiều thời gian để Nextby hiển thị kết quả tìm kiếm trên màn hình điện thoại. Cái gì? Đây có thật là kết quả tìm kiếm của Lee Sa-young không? Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào màn hình trong sự ngỡ ngàng trong khi tay cậu vẫn di chuyển một cách máy móc. Có quá nhiều kết quả tìm kiếm đến nỗi thanh cuộn nhỏ đến không tưởng. Rốt cuộc, tên này là ai vậy? Thức tỉnh cấp S thứ 3 tại Hàn Quốc đã ra đời. Hạng nhất mới Lee Sa-young. Hắn là ai? Cột của Cheon Soo-jin, liệu hạng nhất mới có thể lấp đầy khoảng trống của Ji? Lee Sa-young lần đầu phát biểu sau khi thức tỉnh. Hội Pado sẽ được điều hành bởi những người được chọn. Không thể nào, hắn thực sự nổi tiếng đến thế sao? Cha Yui Che lướt qua các tiêu đề của các bài báo và bài đăng một cách nhanh chóng. Số 1 bất di bất dịch Lee Sa-young. Tranh cãi về thái độ trong các sự kiện chính thức. Việc tên nhóc đeo mặt nạ khi hống hách đó là một thợ săn cấp S không có gì bất ngờ với Cha Yui Che. Người đã cảm nhận được điều đó từ trước. Nhưng việc hắn là thợ săn số 1 ở Hàn Quốc hiện tại. Tại sao mình lại phải gặp đúng hạng nhất chứ? Cha Yui Che lau trán bằng cổ tay thay vì lòng bàn tay ướt của mình. Không, tại sao tên được cho là mạnh nhất cả nước lại đi đánh người trong một con hẻm? Cuộc sống của hắn rảnh rỗi đến vậy sao? Ngày xưa, Cha Yui Che có thể đã nghĩ, đất nước này tiêu rồi nếu tên nhóc đó là số 1. Nhưng bây giờ, cậu không có thời gian để lo lắng cho tương lai của đất nước vì số phận của bản thân đã quá khắc nghiệt. Thực tế, Hàn Quốc đã từng tồi tệ hơn rất nhiều 8 năm trước. Cuộc sống bây giờ trở nên dễ chịu hơn rồi. Cậu đã dự định dành phần đời còn lại của mình yên tĩnh nấu canh giải rượu. Nhưng tại sao lại phải là một quán canh giải rượu nổi tiếng với các thợ săn? Cha Yui Che lần ngược ký ức để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của tất cả rắc rối. Như một con cá hồi bơi ngược dòng, ai mà biết rằng có quá nhiều thợ săn sẽ đến quán này. Cha Yui Che chỉ phát hiện ra quán nhờ tấm biển, cần tìm phụ bếp, được dán ở cửa bởi bà chủ tốt bụng. Có lẽ vấn đề là cậu đã đến dù không phải là một người phụ bếp. Sau khi bắt đầu làm việc, cậu thấy kỳ lạ khi khách hàng nào cũng là thợ săn. Vì vậy, cậu đã tìm kiếm thông tin và phát hiện ra nhiều bài đăng giới thiệu nơi này là một địa điểm quen thuộc của thợ săn. Tiếc nuối vì không tìm hiểu trước. Đến khi nhận ra thì cậu đã trở thành người phục vụ thành thạo. Sau sự cố lần này, Cha Yui Che đã hình thành thói quen tìm kiếm thông tin trên mạng về mọi thứ. số mình thật xui xẻo. Cha Yui Che cảm thấy oan ức, cậu đã tham gia quán canh giải rượu để sống một cuộc sống yên bình, che giấu sức mạnh mà không biết nơi này lại nổi tiếng đến vậy. Và người phát hiện ra sức mạnh của cậu hóa ra lại là thợ săn số 1. Tại sao những cơ hội hiếm hoi như vậy luôn xảy ra với cậu? Với một tiếng thở dài sâu, cha Yui Che tiếp tục rửa thịt dưới dòng nước lạnh. Những suy nghĩ về Li Sayang tự nhiên dẫn đến các sự kiện của ngày hôm nay. Nhìn lại ngày hôm nay, cha Yui Che dừng lại một lúc. Tên đầy gai đó và việc Hạng Nhất tự mình xuất hiện để xử lý. Có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cha Yui Che cầm điện thoại của mình lần nữa. Ngay cả khi tìm kiếm các từ khóa như gai, nhím, cậu cũng không tìm thấy gì liên quan. Những chiếc gai đó quá lớn và dễ thấy để mà che giấu. Nhưng không có báo cáo hay kết quả tương tự nào xuất hiện. Vì vậy, chỉ có thể là một trong hai điều. Hoặc thông tin vẫn đang bị giấu, hoặc nó đang được kiểm soát bởi các cấp trên. Dù thế nào đi nữa, cha Yui Che cũng quen thuộc với kịch bản này. Trong một thời đại mà thợ săn được coi là tài sản quốc gia, bất kỳ thông tin nào được coi là có lợi ích quốc gia đều thường được phân loại. Chính Di là một ví dụ của trường hợp này. Tâm trí cha Yui Che hoạt động nhanh chóng. Mối đe dọa hiện tại là Li Sayang tìm ra mình và sự an toàn của bà và Ha Eun bị đe dọa. Điều thứ hai là điều đáng lo ngại vì hội Pado đã tìm ra địa chỉ của ngôi nhà nơi bà và Park Ha Eun sống. Nhưng hội Pado khá nổi tiếng, phần lớn là nhờ danh tiếng của thủ lĩnh Li Sayang. Vì vậy họ có lẽ sẽ không làm hại dân thường một cách tùy tiện. Họ đang nằm dưới sự giám sát của Cục Quản lý Thức Tỉnh. Và mình đã cảnh báo rồi. Bây giờ, mối lo ngại duy nhất là liệu Li Sayang có thể tìm thấy mình hay không? Cha Yui Che lại thở dài khi cắt đôi củ cải. May mắn thay, cậu đã đeo mặt nạ che phần lớn khuôn mặt và chưa hề tiết lộ tên mình. Điều duy nhất tên đó biết là, cha Yui Che liếc nhìn chiếc tạp dề treo trên tường. Chiếc tạp dề chết tiệt đó và chiếc vá đã được sử dụng hơn 5 năm trong nhà hàng. Cả hai đều đã bị phá hủy một cách thảm khốc bởi Li Sayang ngày hôm nay. Hắn có thể cố gắng lấy thông tin qua Ha Eun, nhưng vì cô bé không phải gia đình, sẽ không có gì hiện lên trong hồ sơ chính thức. Cậu chưa ký hợp đồng lao động chính thức, nên sẽ không thể lần theo dấu vết qua các tài liệu chính thức. Nhưng một chút bất an dấy lên trong tâm trí cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu, bằng một cơ hội nào đó, Li Sayang tình cờ đến quán này? Cha Yui Che nhắm mắt lại thật chặt và lắc đầu để xua tan cảm giác xấu xa. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cha Yui Che lẩm bẩm một mình, cố gắng tỏ ra vui vẻ trong khi cắt hành lá. Đúng vậy. Một kẻ kiêu ngạo đội mặt nạ khí chỉ để làm điệu sẽ không bước chân vào một nhà hàng nổi tiếng với món canh giải rượu. Nhưng tiếng thái rau vui vẻ không kéo dài lâu. Lẽ ra mình nên giết bọn chúng thay vì chỉ làm chúng bất tỉnh. Cha Yui Che thở dài ngắn ngủi và nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc của buổi sáng sớm. Mới chỉ ẩn giấu sức mạnh được vài tháng và một cuộc khủng hoảng đã ập đến. Cuộc sống dường như không bao giờ đi theo kế hoạch. Cách chương.